Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2712, Cõng Nồi Hiệp 16. Người đăng, HGSO Zimozese. Tương thần là không ăn đồ vật, cho nên giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Cái gì? Thật quá sức. Chờ một chút, ngươi vẫn là đem ngươi tắm một cái đi. Kỳ Nghênh Mộng nhìn hắn. Trên người như vậy bẩn, làm ra đồ vật có thể ăn sao? Cũng thế, tắm một chút đi, không có quần áo, có hoành xương quần áo. Ngươi, trước mặc một chút, Ninh Thư nói, bộ dạng này thật muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó coi. Ninh Thư kia một bộ kiểu áo tôn trung sơn cho tương thần. Kỳ Nghênh Mộng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn Ninh Thư. Mụ mụ, ngươi đem ba ba quần áo cho hắn mặc. Nếu là người hầu, làm gì mặc chủ nhà quần áo? Đây không phải không có quần áo, tạm thời làm hắn mặc nha. Người gào to cái gì nha? Ninh Thư hỏi ngược lại. Nàng mang cái nam nhân về nhà đến, Kỳ Nghênh Mộng phản ứng lớn như vậy, mà Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan nàng lại như vậy duy trì. Ninh Thư thật sự có thời điểm rất không hiểu rõ Kỳ Nghênh Mộng cảm tình cảm, thấy ba nàng làm cái gì đều là đúng. Nàng cái này làm mụ mụ nên chịu mệt nhọc, chỉ cho ngươi ba ba gặp được chân ái. Chẳng lẽ không được ta gặp được chân ái? Nha, Ninh Thư cũng muốn nhìn xem Kỳ Nghênh Mộng là phản ứng gì. Cảm tình đối cha mẹ vẫn là hai cái tiêu chuẩn đâu. Kỳ Nghênh Mộng sửng sốt một chút nói. Mụ mụ, mặc dù ta tiếp nhận cái mới tư tưởng, nhưng lại cũng biết. Nữ nhân phạm sai lầm cùng nam nhân phạm sai lầm là không giống nhau, nhất là chung quanh những người có tiền kia nhà. Quân phiệt di thái thái cái gì, tình hình trong nước chính là như vậy. Ninh Thư ừ một tiếng, nam nhân có thể thải kỳ bay phiêu, nữ nhân liền nên thủ thân như ngọc. Người không phải vẫn luôn nói, người bà bà không yêu ta, ta chấp nhất có điểm tiện. Hiện tại không chấp nhất nha. Ngươi tại sao lại nói ta sai rồi đâu? Khuê nữ, ngươi nói cho ta, ta nên làm như thế nào? Kỳ Nghênh Mộng không phải 3 tuổi tiểu hài, nàng tất nhiên biết mụ mụ tại mơ hồ tiêu điểm, nhưng là nàng vô lực phản bác. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba kết hôn, có thể ly hôn nha. Dư Băng Lan đều ly hôn, ngươi không phải nói nàng dũng cảm, thoải mái sao? Ninh Thư nhún vai nói, người thế nào đối ta như vậy hà khắc? Đâu, người đối với người ngoài đều là chân ái cổ vũ, vì cái gì đối ta liền làm không được đâu? Nàng cùng tương thần kia là trong sạch, lại nói lập tức đều phải từng người chạy nạn, đời này cũng sẽ không gặp lại, ai quản ai trên đầu đội nón xanh. Cho nên mụ mụ, người cùng cái kia ăn mày thật. Kỳ Nghênh Mộng lời con chưa nói hết, liền thấy ăn mày từ trên lầu đi xuống, mặc ba ba kiểu áo tôn trung sơn, dáng người thon dài, mặt như ngọc, được không? Không ra dáng, có điểm trắng bệch, khí chất xuất chúng, như vậy thế nào vừa nhìn, chỗ nào như là ăn mày? Kia là, quý công tử ca, người bình thường vất vả bách tính kia là làn da đen hoàng, kỳ. Nghênh Mộng liền không nghĩ tới có người nào làn da có hắn trắng như vậy. Được không, có điểm làm người ta sợ hãi. Nhưng là khuôn mặt anh tuấn, cho dù là Kỳ Nghênh Mộng tiểu cô nương này nhìn, đều có điểm tâm nhảy ra tốc. Liền xem như ba ba đều không cách nào cùng hắn so. Ba ba đã nhanh là một người trung niên nam nhân, mà là người nam nhân này mới chừng 20 bộ dáng, so mụ mụ còn nhỏ đâu. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng vang lên 3 chữ. Tiểu Bạch Kiểm, biết làm cơm đi, đi làm cơm đi. Ninh Thư hướng tương thần nói. Tương thần quay người đi. Tìm được phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Mụ mụ, người nhưng tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Như vậy anh tuấn nam nhân, mụ mụ hiện tại không có người làm bạn, rất dễ dàng bị người lợi dụng sơ. Hở, có loại mụ mụ bị cướp đi. Ba ba cũng bị cướp đi, nàng về sau muốn cơ khổ một người. Kỳ Nghênh Mộng cảm giác rất bực bội, cảm thấy ba ba có điểm nhẫn tâm, Cùng Dư, Băng Lan đem đến tiểu trong ngõ hẻm đi ở. Căn bản cũng không quản mụ mụ như thế nào, cũng mặc kệ chính mình khuê nữ có ăn hay không thật tốt. Mụ mụ vì tiết kiệm một chút tiền, gạo bên trong thô lương. Loại này cảm giác cùng gạo trong thêm hạt cát đồng dạng ăn làm cho người ta khó chịu. Những này đại nhân thật quá tùy hứng. Kỳ Nghênh Mộng mỗi ngày muốn quan tâm trong trường học dạo phố hiệu triệu sự tình, hiện tại lại muốn quan tâm cha mẹ sự tình. Cha mẹ rất có đều tự tìm đến bạn tách ra. Người qua ngươi, ta qua ta. Nàng cái này khuê nữ đột nhiên lâm vào một loại phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Cái nhà này là người ngoài, cái nhà kia cũng là người ngoài. Kỳ Nghênh Mộng trong lòng có loại không nói được khó chịu. Đành phải yêu cầu Ninh Thư tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Mà Dư Băng Lan cùng Kỳ Hoành Xương sự tình, lúc trước nàng là đồng ý. Hiện tại, cho dù là trong lòng có ngật đáp, cũng sẽ không thừa nhận lỗi của mình. Ninh Thư ngược lại là thật tò mò Tương Thần có phải thật vậy hay không biết. Làm cơm, đối với chính mình thứ không cần thiết, Tương Thần hẳn là không tất. Yếu học tập đi, trời sắp tối, Ninh Thư cũng đói bụng. Tương Thần lúc này mới chặt đứt món ăn. Lên, đồ ăn kia là làm được thật tốt. Một viên củ cải đều điêu ra một đóa hoa đến. Cá trưng bày bàn đặc biệt đẹp. Ba chữ, chú ý. Ninh Thư ngược lại là rất ngạc nhiên. Một cái cương thi còn có thể làm đồ ăn. Tương Thần, thời gian lâu dài, tự nhiên là sẽ. Thân thể của hắn bất tử bất diệt. Quá nhiều thời gian có thể cung cấp hắn tiêu. Xài, Kỳ Nghênh Mộng nhìn trên bàn mấy món ăn. Tâm tác đến không được. Người nam, nhân này như vậy sẽ lấy lòng người. Làm ra đồ ăn cùng khách sạn lớn đồng dạng. Phải bắt được một người tâm. Sắp bắt được một người dạ dày. Nàng thường xuyên nghe có ít người nhà Di Thái Thái nói. Hơn nữa người này còn cam lòng dùng thái dụng thịt. Có cá có thịt, liền xào, rau cải xôi có thể bày ra đẹp mắt bày bàn tới. Gần nhất hận không thể một phân tiền vịn thành hai nửa hoa mụ mụ. Hiện tại tại, sao không nói lãng phí, không nói hủ tiếu thịt tinh quý. Kỳ Nghênh Mộng nói không nên lời đâm tâm. Ninh Thư gắp trưng cá quế. Nha, hương vị rất tốt, rất tươi, mau ăn, gần nhất đều không có như thế nào ăn được. Hai mẹ con chúng ta đánh cái nha tế. Ninh Thư đối Kỳ Nghênh Mộng nói. Kỳ Nghênh Mộng ăn không biết vị, cảm giác so ăn thô lương còn muốn kéo cuống họng đau. Ăn tiểu bạch kiểm làm đồ vật. Tâm tác, ngươi về sau liền ở công quán lớn, ngươi tùy tiện tìm phòng, có cái thư phòng, trong thư phòng có sách, ngươi có thể xem hiểu bao nhiêu tính bao nhiêu. Kỳ Nghênh Mộng kém chút ngã đũa. Mụ mụ làm sao lại đối người này rộng như vậy? Dung, phòng tùy ý chọn chọn lại. Tương Thần ồ một tiếng. Sau đó không có cái gì khác lời nói. Kéo ra cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Kia thanh thản thanh nhã dáng vẻ, liền đi theo trong nhà mình đồng dạng. Dù là Kỳ Nghênh Mộng che giấu lương tâm, cũng không thể nói mình ba ba liền so với hắn lớn lên đẹp mắt. Kỳ Nghênh Mộng rất táo bạo. Mụ mụ hiện tại là không lộn xộn, nhưng là làm ra sự tình so trận kia nổi điên sự tình còn muốn cho người quan tâm. Kỳ Nghênh Mộng một đêm đều ngủ không được ngon giấc, thường xuyên chạy tới Ninh Thư phòng, nhìn xem trong phòng là mấy người ngủ. Mụ mụ lá gan cũng quá lớn, bắt cái nam nhân liền trở lại trong nhà liền, hai nữ nhân cũng không biết tránh hiểm nghi. Mụ mụ là điên rồi. Ngày hôm sau, Kỳ Nghênh Mộng đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm đến tiểu ngõ. Nói, cho Kỳ Hoành Xương đừng có lại nơi này ở. Trong nhà đến rồi một người nam nhân, cùng mụ mụ chung một mái nhà đâu. Kỳ Hoành Xương nghe xong, kém chút nhảy dựng lên. Phùng Giai theo triển lãm, bên trong chi đi không ít tiền. Chẳng lẽ đều dùng để dưỡng dã hán tử rồi. Mỗi ngày uống thuốc, có thể tiêu tốn nhiều tiền như vậy. Hết chương.